Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, St. Luffy không thể duy trì được lâu. Ngay sau đó, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ phía sau. Những thần hầu hồng y, không mắt, không tai, đang bước ra từ sâu thẳm trong khoang tàu tối tăm. Trong bóng tối mịt mùng, khuôn mặt vốn đã đáng sợ của họ càng trở nên quái dị và kinh khủng hơn bội phần. Tuy nhiên, St. Luffy lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hắn chỉ quay đầu lại, vội vàng nói với họ một câu cổ ngữ, rồi lập tức chuyên tâm trở lại công việc chữa trị của mình. Các thần hầu hồng y lên tiếng, dù không có mắt và tai, nhưng dường như họ sở hữu khả năng cảm nhận thời gian vô cùng chính xác. Vì thế, St. Luffy biết rằng mặt trời Delphi đã lặn, và nghi lễ tế thánh điện kéo dài 5 ngày đã chính thức kết thúc. St. Luffy lại một lần nữa cất lời, trong đôi mắt vàng hiếm hoi ánh lên vẻ khẩn thiết và cầu xin. Nero vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong lòng hắn, máu tươi tràn ra từ giữa môi, gần như đã nhuộm đỏ quá nửa chiếc áo thánh của St. Luffy. Hắn thậm chí còn chỉ vào vết thương xuyên thấu ở háng của Nero, vội vã kể lể điều gì đó với các thần hầu hồng y, thế nhưng các thần hầu vẫn không hề mảy may dao động, vẫn là những lời giống hệt vừa rồi, không ngữ điệu, không cảm xúc, chỉ là sự lặp lại thuần túy. St. Luffy run rẩy cúi đầu, những sợi tóc trắng xóa từ trên vai chảy xuống, gần như chạm vào hàng mi đẫm máu của Nero. Ánh sáng trắng nhạt vờn quanh cơ thể Nero không hề suy yếu, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Các thần hầu hồng y lặp lại lần thứ ba, vẫn không ngữ điệu, không cảm xúc, âm thanh hoàn toàn giống hệt hai lần trước. St. Luffy im lặng, hắn chỉ quay lưng về phía các thần hầu, rất nhẹ nhàng lắc đầu. Vì thế, các thần hầu liền bắt đầu thực hiện thánh chức của họ. Họ nắm chặt xiềng xích của St. Luffy, đồng thời nhanh chóng tiến về phía trước, gần như thô bạo muốn kéo Nero ra. St. Luffy chặn cánh tay họ lại, trong đôi mắt vàng tuyệt đẹp của hắn đã bắt đầu lấp lánh những giọt lệ. Một vài cánh tay của hắn rút ra khỏi người Nero, giơ cao giữa không trung, cố gắng ngăn cản hành động của các thần hầu. Nhưng các thần hầu hồng y dừng động tác, dùng sức kéo xiềng xích. Cánh tay của hắn như không nghe lời, vẫn buông thõng xuống. Các thần hầu không để ý đến tiếng la hét của St. Luffy. Một thần hầu hồng y trong số đó đã thành công kéo Nero ra khỏi lòng St. Luffy và ném hắn xuống cạnh kỵ sĩ của mình. Cơ thể trọng thương của Nero căn bản không thể chịu đựng bất kỳ sự di chuyển nhỏ nào, càng không nói đến một hành động thô bạo như vậy. Khi St. Luffy bị các thần hầu nắm xiềng xích kéo đi mạnh mẽ, hắn thấy vết thương xuyên thấu ở đùi Nero đã bắt đầu phun máu dữ dội. Đôi mắt nhắm nghiền của thiếu niên, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong lúc giãy giụa, một gói kẹo trong ống tay áo St. Luffy lạch cạch rơi xuống đất, giấy gói kẹo cũ kỹ nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt, biến thành màu đỏ tươi tương tự. St. Luffy đột nhiên sững người. Cách chương.